Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635. 635. Vì sao? Sở Trước hỏi, không khỏi nghĩ đến Hồng Mông chi cảnh Nhật Thực Hòa Nhai bên trong tội yêu lưu lại thượng cổ động. Phủ, tội yêu động phủ chủ nhân tên là Bi Nguyệt, đến từ Độ Tội Uyên. Độ Tội Uyên là tội yêu lưu đầy nơi. Thả này tội yêu có thể đúc bán thần chi khí, dục đem dâng cho tứ phương linh túc trăm tộc tộc trưởng. Để được đến khi mệnh châu, có thể tẩy đi trong cơ thể một khác tộc huyết thống. Tinh lọc huyết mạch, theo Bi Nguyệt tự thuật đến xem, tội yêu luôn luôn khát vọng ở hai tộc bên trong, được đến mẫu bộ tộc thừa nhận, cho nên bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ tẩy đi trong cơ thể một khác tộc huyết mạch. Lựa chọn trở thành trong đó bộ tộc, Bi Nguyệt hy vọng trở thành thần tộc. Cũng có khác tội yêu giống Phong Ly như vậy, hy vọng trở thành trăm tộc, mặc kệ là thần tộc vẫn là trăm tộc, đều có này vĩ đại một mặt, lựa chọn trở thành kia bộ tộc, cũng tội yêu nhóm tự do. Trong nháy mắt, Sở Trước nghĩ đến rất nhiều, nhưng đôi mắt vẫn là chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm kính. Muốn từ hắn nơi đó được đến một đáp án, những người khác cũng thế. Kính bình tĩnh nói, tội yêu chính là hai tộc kết hợp kết quả. Cũng không bị hai tộc nhận, bị lưu đày tới Độ Tội Uyên, bị định nghĩa vì tội, bọn họ cũng không cam lòng. Đây là tất nhiên, làm một cái người ngoài cuộc, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đối này nhưng là nhìn xem rất rõ ràng. Hắn tưởng, tuy rằng vạn vật chúng sinh không thể lựa chọn bản thân sinh ra, nhưng sinh hạ đến lại kém một bậc, bị người vì định nghĩa vì tội, lưu đày tới hoàn cảnh ác liệt Độ Tội Uyên. Chỉ cần có linh trí, đều sẽ vô pháp nhận như vậy trước bàn vận mệnh, đặc biệt bị cứng rắn tắc tới được vận mệnh. Cường giả có thể vì kẻ yếu định ra quy tắc, nhưng bị bắt nhận quy tắc nhân tâm lý có phải hay không không cam lòng. Cũng không có thể khống chế, yêu tội không cam lòng, bọn họ muốn thay đổi như vậy thật đáng buồn vận mệnh. Nhưng mà, thay đổi vận mệnh phương thức chỉ có một. Tức là được đến trăm tộc tộc trưởng ban xuống khi mệnh châu. Tẩy đi trong cơ thể một khác tộc huyết mạch, trở thành trong đó bộ tộc. Việc này ở đây người đều ở Bi Nguyệt Động Phủ Trung biết. Cũng biết Độ Tội Uyên năm đó không hề thiếu tội yêu hợp lực đúc ra Hồng Mông Kim Kiếm. Tức là vì hiến cho trăm tộc tộc trưởng, lấy được đến nàng ban xuống khi mệnh châu. Chỉ có khi mệnh châu có thể thay đổi tội yêu chi vận mệnh. Nhưng mà, đã có một bộ phận tội yêu chẳng phải như vậy cho rằng. Bọn họ, kinh ánh mắt xuyên qua truyền thừa nơi hồ nước, nhìn phía phương xa, bọn họ muốn hủy diệt hai tộc, chỉ cần không có hai tộc, bọn họ không lại là tội yêu. Cái gì? Mạc Sĩ Thiên Kỳ kinh hô một tiếng, lập tức minh bạch trong đó liên hệ, cho nên thượng cổ đại chiến kỳ thực là tội yêu khơi mào. Kính đầu tiên là lắc đầu. Lại vuốt cằm, thượng cổ đại chiến, quả thật có tội yêu nhúng tay. Bất quá càng nhiều hơn chính là hai tộc trong lúc đó mâu thuẫn. Đã vô pháp điều giải, chiến tranh sớm hay muộn sẽ tới đến. Ở trăm tộc tộc trưởng sau khi mất tích, hai tộc trong lúc đó đại chiến rốt cục bùng nổ. Không người có thể giải, mà tội yêu, chẳng qua là lợi dụng điểm ấy. Âm thầm trợ giúp, chúng ta đây tộc trưởng luân hồi đâu? Sở Nguyên Thương xích đỏ hồng mắt, thấp giọng rít gào, lại là cớ gì, ngoặc kép, cũng tội yêu, đây là tội yêu không thể tha thứ chi tội. Kính nói, cho nên, hết thảy đều nhân tội yêu dựng lên, tội yêu vừa sinh ra, đã bị định vì tội, không bị hai tộc nhận, khu trục cho Độ Tội Uyên, bọn họ ở Độ Tội Uyên giữa dòng lãng, muốn thay đổi vận mệnh, phát minh chứa nhiều này nọ, tội yêu là nguyên tội. Cũng là kỳ tích, bọn họ ở phát minh cùng đúc phương diện có gặp may mắn ưu thế. Mặc kệ là Hồng Mông Kim Kiếm, vẫn là nghịch thiên sửa mệnh luân hồi sách, đều bị tội yêu phát minh xuất ra sang tạo ra. Đáng tiếc, lúc đó không một người tế thấy đến tội yêu cái này thiên phú. Trải qua thời gian dài nổi lên, tội yêu dần dần diễn biến thành hai cái cực đoan. Một bộ phận đắc tội yêu hy vọng thông qua khi mệnh châu tẩy đi trong cơ thể một nửa huyết mạch, hoặc trở thành trăm tộc, hoặc trở thành thần tộc, để có thể bị tộc nhân nhận, Một bộ phận tội yêu lại không tiếp thụ bị mạnh mẽ an bày vận mệnh. Muốn nắm trong tay bản thân vận mệnh, dựa vào cái gì nên vì đòn ý nói hùa kia hai tộc, mà tẩy đi trên người bản thân một nửa huyết mạch. Nếu như bị tẩy đi một nửa huyết mạch, tội yêu thiên phú cũng sẽ biến mất. Cũng là như thế, trên trời vì sao phải sáng tạo ra tội yêu như vậy sinh linh? Vì sao không là thần tộc cùng trăm tộc biến mất? Chỉ cần này hai tộc biến mất, tội yêu sẽ không lại là tội, là bị thiên địa quy tắc thừa nhận sinh linh bên trong nhất viên. Vì thế, này một nửa tội yêu nhanh chóng đoàn kết đứng lên, bắt đầu bày ra một hồi biến đổi, đủ để thay đổi thượng cổ đại lục kẻ chúa tể âm mưu. Tội yêu đầu tiên trành thượng là trăm tộc tộc trưởng, chỉ cần trăm tộc tộc trưởng ngã xuống, không có khi mệnh châu. Một nửa kia đắc tội yêu liền vô pháp lại tẩy đi một nửa huyết mạch. Chỉ có thể đi theo bọn họ cùng nhau tạo phản, cùng nhau gạt bỏ hai tộc. Vì thế tội yêu bằng vào này thiên phú, lén sáng tạo ra càng thêm đáng sợ gì đó. Ngô cũng không biết tội yêu lúc đó làm cái gì. Cứ nghe là trăm tộc tộc trưởng cái thứ nhất nhận thấy được thiên địa biến hóa. Phát hiện ổn định đại lục lực lượng, thiên cương địa sát không chịu khống chế. Biến thành lực lượng chi trụ, chống đỡ khai thiên địa, nếu là nhậm này đem thiên địa chỉnh hợp, toàn bộ thượng cổ đại lục, đem khó giữ được, lúc đó, từng có nhân hòa trăm tộc tộc trưởng đại chiến một hồi. Sau này trăm tộc tộc trưởng đem đánh bại, nhảy xuống từ thiên cương địa sát ngưng tụ mà thành lực lượng chi trụ. Lấy thân đem bổ khuyết, áp chế thiên cương địa sát lực lượng chi trụ, trăm tộc tộc trưởng bởi vậy mất tích. Sau hai tộc đại chiến bùng nổ, kính tự thuật phi thường bằng phẳng không thú vị, như là đem thứ nhất trí nhớ niệm xuất ra, lại giáo nhân thật lâu vô pháp ngôn ngữ, sở trước thất thần xem tiền phương, nàng nhớ tới ở cửu U Minh thượng cổ chiến trường, bị khi mệnh châu mang về thượng cổ khi chứng kiến một màn. Lúc đó trăm tộc tộc trưởng quả thật cùng một người chiến đấu. Sau này nàng nhảy xuống kia lực lượng chi trụ. Lực lượng chi trụ biến mất, nàng không còn có xuất hiện quá, tinh diệu bộ tộc tổ tiên khóc giống thất thanh, sau lấy tinh diệu cầm đầu trăm tộc tụ tập trong đó. Bọn họ cam tâm tình nguyện dâng ra sinh mệnh, sở trước hiện thời phương minh bạch, tinh diệu bộ tộc hẳn là cái thứ nhất phát hiện trăm tộc tộc trưởng bất đắc dĩ tiến vào thiên địa. Luân hồi, vì tìm về trăm tộc tộc trưởng, không tiếc lấy thân hiến tế, tùy tùng này mà đi. Chỉ nguyện trăm ngàn năm sau, tộc trưởng lại trở về, lại chưa tưởng, thần tộc chiến bại sau, hội lấy này chi máu huyết, nguyên rủa cho tiến vào thiên địa luân hồi trăm tộc tộc trưởng. Khiến cho thế thế yêu vong, không khí trở nên trầm trọng đứng lên, nhưng mà kính đối này lại phảng phất hoàn toàn không biết gì cả. Hướng Phong Chiếu nói, tiền bối bao lâu khả đã cho ta trọng tố thân thể. Phong Chiếu mặt không biểu cảm liếc hắn một cái, lại nhìn về phía thất thần đứng ở nơi đó sở trước. Tùy hứng nói, hiện tại vô tâm tình kính, nháy mắt, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cảm thấy kính thật đáng thương, bất quá kính hiển nhiên tâm tính không giống người bình thường. Tiếp tục hỏi, tiền bối bao lâu có tâm tình, trước hiện tại tâm tình không tốt, ta vô tâm tình, Phong Chiếu hướng hắn vẫy tay, nói, đến. Cùng chúng ta nói, năm đó đối trăm tộc tộc trưởng ra tay đắc tội yêu. Có nào, là cái nào trước hết đưa ra diệt hai tộc đắc tội yêu? Kính suy tư hạ, lắc đầu nói, kính trạch quân trong trí nhớ vẫn chưa có này đó, chỉ biết là một đám tội yêu. Phong Chiếu lạnh lùng xem hắn, kính vì thế minh bạch, chỉ cần sở trước tâm tình không tốt, vị này là không chịu cho hắn trọng tố thân thể. Hắn thản nhiên bay tới phàn lê trên cây, nhàn nhạt ngồi ngay ngắn ở đàng kia, cấp này nhóm người bình phục tâm tình thời gian, phảng phất vừa rồi truy vấn Phong Chiếu, nhân không là hắn. Mạc Sĩ Thiên Kỳ không khỏi bội phục của hắn bình tĩnh. Sở cha con lưỡng không lo lắng để ý tới này nhất thần niệm nhất thần thú. Sở trước vẫn là ở trong thất thần, sở nguyên thương hai mắt đỏ đậm. Hiển nhiên vẫn không thể theo năm đó chân tướng khôi phục lại. Không biết qua bao lâu, sở trước phương mới mở miệng nói, A Chiếu, cho hắn trọng tố thân thể bãi, Phong Chiếu luôn luôn đứng ở bên người nàng. Nghe xong cẩn thận nhìn nhìn nàng, không nói cái gì, hỏi rõ kính chuẩn bị tài liệu ở nơi nào, liền tiến vào giữa hồ đảo nhà gỗ, chờ Phong Chiếu trở ra, kính đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối Sở Trước nói, ngài không cần sầu lo, kỳ thực ngài đang ở thức tỉnh, cái gì, Sở Trước ngẩng đầu nhìn hắn, Sở Nguyên Thương cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng bị lời nói của hắn cả kinh nhìn thẳng hắn. Kính vẫn như cũ là một bộ bình tĩnh bộ dáng. Trên người ngài có thời gian dấu vết, ngài hẳn là lặp lại quá một lần giống nhau nhân sinh. Tức ở đời này, Sở Trước trầm mặc hạ, ngẩng đầu hỏi hắn, ngươi làm sao mà biết? Ngoặc kép, ta là kính trạch quân thần niệm, có thể nhìn đến, lời này tuy rằng ông nói gà bà nói vịt, nhưng Sở Trước lại nghe minh bạch, làm nam đó đứng ở nhân tộc cao nhất vô cùng. Kính trạch quân không thể nghi ngờ là cường đại, nhân tộc mặc dù ở các tộc trung lực đan thế thi. Nhưng mỗi một cá nhân tộc cường giả đều có thuộc loại bản thân cường đại chỗ. Kính trạch quân là tiếp cận nhất thành thần người, tự nhiên có thể xem xét đến trên người nàng vi diệu chỗ. Sở Trước trên người tối vi diệu địa phương, tức là thời gian từng nguyền rủa quá nàng, cũng từng bảo hộ quá nàng. Thậm chí cho phép nàng nhiều lần luân hồi, nàng tựa như một cái bị thời gian sủng ái sinh linh. Lại giống một cái đùa bỡn thời gian nhân, cho nên bị thời gian sủng ái, lại bị này nguyền rủa, mâu thuẫn chi cực. Lúc này, Phong Chiếu theo nhà gỗ đẩy cửa ra xuất ra, đi đến mặt kính tiền, hỏi, ngươi nói nhưng là thật sự. Kính bình tĩnh gật đầu, Phong Chiếu vì thế nở nụ cười. Lúc này không nói cái gì, một lần nữa tiến nhà gỗ, cho hắn luyện chế thân thể, chỉ có Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt mộng bức, không biết bọn họ đang nói cái gì. Sở Nguyên Thương như có đăm chiêu xem bọn họ, cũng phát giác điểm này nọ đến. Sở Trước ngồi ở phàn lê dưới tàng cây một khối thạch kỳ thượng, nhìn mặt hồ ngẩn người. Đương nhiên, đây là Mạc Sĩ Thiên Kỳ trong mắt tình huống. Trên thực tế, mỗi khi lúc này, nàng chính là ở suy tư. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn một lát, cảm thấy có chút nhàm chán, bỏ chạy tiến nhà gỗ, nhìn Phong Chiếu vì kính đắp nặn thân thể tình huống. Sở Nguyên Thương quan tâm hắn khuê nữ, Mặc Kệ Hội, Bồi Sở Trước cùng nhau ngồi xổm bên hồ ngẩn người. Kính tắc tò mò tìm tòi nghiên cứu này hai cái trăm tộc. Hắn tuy rằng sinh ra linh trí, cũng sắp có được bản thân thân thể. Nhưng hắn kỳ thực vẫn là cái không có nhân loại thất tình lục dục thần niệm chuyển hóa mà đến sinh. Linh, đối rất nhiều chuyện đều là không hiểu, cho nên hắn thích quan sát cái khác sinh linh, đặc biệt nhân tâm phức tạp nhân tộc, càng là hắn quan sát đối giống. Sở Trước bị hắn quan sát lâu, nhịn không được quay đầu nhìn hắn, cười hỏi, ngươi nhìn cái gì, kính thành thật nói, ngươi sợ hãi sao, sợ cái gì, ngoặc kép. Vận mệnh của ngươi, trăm tộc vận mệnh, còn có tàng từ một nơi bí mật gần đó Lý Đảo Điên hai tộc đắc tội yêu. Kính chậm rãi nói, Sở Trước lắc đầu, kỳ thực không có gì hay sợ, chỉ là có chút không quá minh bạch về phần không rõ cái gì. Nàng không có nói, kính cũng ngoan ngoãn không hỏi, Sở Nguyên Thương nhịn không được trừng mắt nhìn kính liếc mắt một cái. Hắn khuê nữ trên người áp lực đã rất nặng. Hắn còn tới nơi này kỳ kỳ méo mó, nếu không là không có biện pháp đối hắn động thủ, thật muốn nhất thương thống đi qua. Hết chương.